Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 84, Lệ Quân Ngự giúp nàng báo thù. Gocchuyenaudio.com. Ở phòng học nghe được, Nguyễn Manh Manh tức khắc nhăn mi. À, Nguyễn Kiều Kiều quả nhiên là Nguyễn Kiều Kiều. Cô ta vĩnh viễn sẽ không để mình ở thế hạ phong. Chị à, trên đầu bà ngoại phùng hơn 10 châm. Bà là người lớn tuổi nhưng dưới tình huống như thế vẫn bị mang đi đến sở cảnh sát. Tất cả là do chị nói bà lấy bình hoa đánh chị mà ra, nhưng trên thực tế, bị bình hoa làm bị thương chính là bà ngoại, mà chị lại có thể bình yên vô sự ở trường học đi học như chưa từng xảy ra chuyện gì. Liền bởi vì chúng ta là người một nhà, ngay tình huống lúc đó em cũng không nghĩ cần truy cứu. Này vốn dĩ chỉ là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, nhưng cố tình, chị lại muốn đem chuyện này nháo lớn. Hôm nay giữa trưa ở nhà ăn, em chỉ muốn cùng chị nói chuyện, em biết chị hận em cùng với mẹ em, nhưng bà ngoại là vô tội. Chỉ tiếc, à, Nguyễn Kiều Kiều cười khổ một tiếng, trong tiếng cười kia có nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót. Mọi người thổn thức đồng tình. Mà Nguyễn Manh Manh lại nghe không nổi nữa. Nàng phát hiện, thời gian qua thật sự đúng là đã xem nhẹ ra mặt dày của Nguyễn Kiều Kiều. Loại chuyện đổi trắng thay đen này cũng chỉ có cô ta nói được. Nguyễn Manh Manh không kiên nhẫn, bỗng chốc đứng lên, cô đi đâu? Âm thanh nhàn nhạt của thiếu niên truyền đến. Lệ Quân triệt túm chặt Nguyễn Manh Manh, cản nàng, anh hắn đã nói qua. Chuyện này không cần Nguyễn Manh Manh nhúng tay. Đương nhiên là đi gặp cô ta, chấm chấm, miệng đầy lời nói dối, không một câu đúng đắn, nàng muốn đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều lấy microphone đem chân tướng nói sạch ra. Lệ Quân triệt vô ngữ, trách không được anh hắn lén dặn dò hắn coi chừng Nguyễn Manh Manh. Nguyên lai, bởi vì cái này, rõ ràng là bề ngoài mềm mại như kẹo bông gòn giống nhau nhưng tính cách lại xúc động như vậy. Chuyện này không cần cô can thiệp, đi, về nhà, chính là, tôi, chấm chấm, như thế nào, muốn tôi hiện tại gọi điện thoại nói cho anh cả, Mỹ thiếu niên nhướng mày, một câu khiến cho Nguyễn Manh Manh tắt hỏa, tức giận, chính là lại lấy Lệ Quân Ngự ra hù dọa, nàng lại không có biện pháp, nàng chính là sợ Lệ Quân Ngự a, chỉ là qua điện thoại. Cũng sợ, rơi vào đường cùng, Nguyễn Manh Manh chỉ có thể áp xuống lửa giận, không tình nguyện rời khỏi trường học, bỏ qua những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu với những lời chỉ trỏ khinh thường khác. Mà đối với bóng lưng vô lực của nàng, ở trong mắt người khác lại trở thành kẻ chột dạ rụt rè không dám biện minh. Bất quá nửa giờ sau, Nguyễn Kiều Kiều đã thành công lấy lại hình tượng nữ sinh ôn nhu hoàn mỹ. Mà Nguyễn Manh Manh, lại lần nữa biến thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Chán ghét, trên xe, Nguyễn Manh Manh sâu kín thở dài một hơi. Ai, thanh danh của nàng lại một lần nữa bị Nguyễn Kiều Kiều bôi nhọ. Mà nàng, còn cố tình không thể phản bác, chính mình sinh hờn dỗi. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, nàng đưa mắt nhìn, là Mộ Cảnh Hành gọi đến. Uy. Buồn bã ỉu xìu ậm ừ, nàng bây giờ thật muốn đánh người. Manh Manh, cậu mau lên Weibo xem, con mẹ nó quá sảng khoái. Âm thanh Mộ Cảnh Hành hưng phấn từ ống nghe truyền tới. Chính phủ Ngự Đường đăng tải video trên Weibo. Cư nhiên, Bình An S Thành, bọn họ đem video bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều dùng bình hoa đánh cậu đăng tải trên Weibo. Hiện tại người trên mạng đều đang xôn xao chuyện này. Cái video kia còn bị chuyển phát đến trường học TA3. Toàn trí học đều dành mạch thấy là bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều động thủ muốn đánh cậu trước. Lời Mộ ăn chơi chắc táng nói ra làm mắt Hạnh Nguyễn Manh Manh hơi mù mịt. Nàng lập tức treo điện thoại, lướt Weibo xem tin tức. Quả nhiên, đúng như Mộ Cảnh Hành nói. Phía chính phủ Ngự Đường tung ra video trên Weibo. Hơn nữa, đại biểu công an của thành phố S Bình An S Thành cũng có thể hiểu như là tác ai vào cái gì đó nha mấy chế. Như trường hợp này là tác cảnh sát vào, hô hào cảnh sát điều tra việc này, cũng cường điệu nói ra người trong video có quan hệ gia đình với nhau. hiện tại ở trên Weibo, đề tài mẹ con tiểu tam mưu hại vợ chính mẹ kế ngược đại con. Tất cả đều nổi bật trên trang chủ, mà trường học TIE3, Nguyễn Kiều Kiều chân thành xin lỗi. Hô hào Nguyễn Manh Manh đối mặt sai lầm, lướt xuống một chút, tin tức lại tiếp tục hiện ra. Vừa đúng là video ghi lại chân tướng sự việc hôm đó. Hai tin này xuất hiện bên nhau, vô hình chung chính là đánh trên mặt Nguyễn Kiều Kiều. Cái gọi là sự thật trong miệng cô ta căn bản không cần Nguyễn Manh Manh giải thích. Liền tự sụp đổ, ha ha, lần này còn không đem mặt, Nguyễn Kiều Kiều đánh sưng lên, Nguyễn Manh Manh cười đến bụng đều đau, hướng ghế ra thật dựa vào, trong đầu không hề dự liệu, đột nhiên hiện lên một đôi mắt đen thâm thúy thanh lãnh. Lệ Quân Ngự, đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, ông chủ của Ngự Đường chính là Lệ Quân Ngự, nói cách khác, chuyện lần này là do Lệ Quân Ngự làm, cách chương.